Chương 1522, Triệu Gia Dục. Dọn dẹp sạch cuối cùng một cái quỷ phía sau, Lưu Húc lúc này mới mở ra xe thiết giáp tre, xác thực đã định chưa còn sống quỷ phía sau, lần nữa về tới trên chỗ tài xế ngồi phát động, hướng phía núi lớn phương hướng lái đi. Hắn biết không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Vân Long bọn họ hiện tại hẳn là đang ở Đại Sơn bên trong, hơn nữa còn có tiểu cổ quỷ ở thăm dò vị trí của hắn. Đội trưởng, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi, ta đây đi giữ cửa cho dán lại. Ngụy Hòa Thượng đem Lý Vân Long đặt ở góc nhà, sau đó mình mở thủy dùng bốn phía gạch đá đem đại môn tầng tầng dán lại, đem chọn cửa đều hoàn toàn phong kín. Mới vừa dán lại đại môn, Ngụy Hòa Thượng liền thấy vài cái quỷ đi vào trong viện. Hắn cẩn thận về tới Lý Vân Long bên người, con mắt nhìn chằm chằm phía ngoài quỷ, hy vọng quỷ không có phát hiện tránh trong phòng bọn họ. Quỷ ở trong sân nhìn một chút, không có phát hiện bên trong có ẩn nút tám đường phía sau, đưa mắt đặt ở cuối cùng một cái còn chưa kiểm tra gian nhà. Chứng kiến bị gạch đá phong bế cửa phòng, một cái quỷ thẳng thắn xuất ra một quả lựu đạn từ cửa sổ ném vào. Không tốt, Ngụy Hòa Thượng chứng kiến từ bên ngoài bay vào được lựu đạn, lập tức khom lưng nhặt lên ném tới quỷ nơi đó. Một tiếng nổ ở quỷ bên trong nổ vang, Ngụy Hòa Thượng từ cửa sổ phi phát đi ra ngoài, chùy thủ trong tay hướng người gần nhất quỷ vạch tới. Nhanh chóng tiêu diệt một cái quỷ phía sau, Ngụy Hòa Thượng không để cho quỷ cơ hội nổ súng, giải quyết từng người một còn dư lại quỷ. Đem quỷ súng trong tay đều cầm về tới trong phòng, hết thảy thương lên một lượt thang trưng bày ở trước cửa sổ. Miễn là một ngày xuất hiện quỷ, hắn có thể lập tức nổ súng tiến hành công kích. Hòa thượng, ngươi chạy nhanh đi, mang theo ta ngươi cũng chạy không được. Lý Vân Long hư nhược nói rằng, hắn hiện tại cảm giác một hồi lạnh một hồi nóng, toàn thân đều không có khí lực gì. Ta đây không đi, ngươi chính là bắn chết ta đây cũng tuyệt đối không đi. Ngụy Hòa thượng lớn tiếng nói, để hắn làm ra loại này bỏ lại đội trưởng chính mình chạy trốn sự tình, vậy còn không như bắn chết hắn. Giữa lúc Lý Vân Long muốn nói cái gì nữa thời điểm, một đội quỷ xuất hiện tại trong sở nổ cô. Mỗi cái quỷ đều giơ súng liếc gian nhà, mới vừa tiếng nổ mạnh khiến cái này quỷ biết người bọn họ muốn tìm đang ở trong gian phòng này, bất quá biết bên trong có một đoàn trưởng quỷ, đều muốn đem Lý Vân Long bắt sống, đến lúc đó nhưng là một cái công lớn a đội trưởng, quỷ tới. Ngụy Hòa Thượng chứng kiến không ngừng đến gần quỷ đối với Lý Vân Long nói rằng, nhiều như vậy quỷ nếu như nhưng lựu đạn bỏ túi nói, hắn có thể không có biện pháp ngăn cản. Không cần lo lắng. Bọn họ muốn là muốn giết chúng ta trực tiếp liền châm lửa, xem tình huống bọn họ là muốn phải bắt sống chúng ta. Lý Vân Long hít một hơi lãnh khí, có chút hư nhược nói rằng. Đang ở Ngụy Hòa Thượng khẩn trương nhìn quỷ tới gần thời điểm, một hồi súng máy bắn phá thanh âm vang lên. Quỷ bị đột nhiên viên đạn quét trúng, ngã trên mặt đất. Chẳng biết lúc nào, ở phía bên ngoài viện xuất hiện một chiếc xe thiết giáp, từ súng máy kia trên miệng mạo hiểm nhiệt khí chứng minh rồi vừa rồi chính là xe thiết giáp súng máy nổ súng, giết chết những quỷ này tử. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện xe thiết giáp, Ngụy Hòa Thượng vô cùng khó hiểu, không phải minh bạch vì sao xe thiết giáp sẽ công kích những quỷ này tử, luôn không khả năng là gọi lộn số A, thẳng đến hắn thấy được từ bọc thép trên xe xuống bóng người, mới hoàn toàn thả lỏng một hơi. Tiểu tử ngươi xem như tới, nếu là lại đã tới chậm một điểm sợ rằng lao tử liền không thấy được ngươi. Lý Vân Long chứng kiến Lưu Húc có chút hư nhược nói rằng, nói xong hắn cảm giác ý thức mơ hồ một cái liền ngất đi. Nhanh, đội trưởng đã hôn mê, chúng ta nhanh tìm đại phu. Lưu Húc nói cóng lên Lý Vân Long, cùng Ngụy Hòa Thượng cùng rời đi tiểu viện. Mới vừa đi ra mấy bước liền thấy Triệu Cương mang theo một ít chiến sĩ hướng phía làng qua đây. Lưu Húc lập tức hô một tiếng gây nên Triệu Cương chú ý lao lý đây là thế nào. Triệu Cương đến gần chứng kiến Lưu Húc trên lưng Lý Vân Long, nóng nảy đối với Lưu Húc hỏi. Sinh bệnh sau đó vẫn không có nghỉ ngơi, hiện tại đã hôn mê, chúng ta phải nhanh tìm đại phu. Lưu Húc đối với Triệu Cương nói rằng, một bên vài cái nhân viên vệ sinh lập tức xuất ra cáng cứu thương. Cẩn thận đem Lý Vân Long đặt ở trên băng ca, đoàn người nhanh chóng đi tới độc lập đoàn tạm thời nơi dùng chân. Triệu Gia Dục. Ngụy Hòa Thượng một thân một mình đi mười mấy dặm sơn đạo tìm được rồi một cái lão đại phu, bất quá cái này lão đại phu bởi vì khoảng cách quá xa không muốn cùng hắn cùng đi, kết quả dĩ nhiên bị Ngụy Hòa Thượng khiêng đi mười mấy dặm sơn đạo, đi tới Triệu Gia Dục, cho Lý Vân Long nhìn xong bệnh, đút thảo dược sau đó mới có bị đuổi về đi. Kinh qua một đoạn thời gian tu dưỡng, cộng thêm Lưu Húc lấy ra hỉ dạ tiên tiến dược vật, Lý Vân Long thân thể triệt để bình phục. Trong sở nổ cổ, Lý Vân Long, Triệu Cương, Lưu Húc ba người ngồi chung một chỗ không biết ở thảo luận cái gì, Lưu Húc còn ở trên bản đồ quay vo nở dê ra khỏi mấy cái địa phương. Ta nói tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm gì, cư nhiên đánh cái này cái địa phương chủ ý. Lý Vân Long chứng kiến Lưu Húc vòng một người trong đó địa phương ngây ngẩn cả người, bởi vì cái kia cái địa phương không có quỷ chết cứ điểm, duy nhất có quan hệ cũng chính là cái kia một đầu ra y dáng dấp tuyến đường sát. Ta hỏi ngươi. Ngươi không muốn vũ khí cùng vật tư, Lưu Húc đối với Lý Vân Long hỏi. Lao tử đương nhiên muốn, những thứ này đều là chúng ta hiện tại thứ cần thiết nhất. Lý Vân Long lớn tiếng nói. Hiện tại độc lập đoàn còn tại khôi phục ở giữa, vũ khí cùng vật tư là trọng yếu nhất, hắn làm sao có thể không muốn. Vậy không phải, hơn nữa ta cũng không cần quá nhiều người, chỉ cần cho ta một đại đội chiến sĩ giúp ta đi khuân đổ là được rồi. Lưu Húc không quan tâm nói rằng, ngược lại chỉ là cướp cái xe lửa mà thôi, còn như ngạc nhiên như vậy nha, chính mình tại nước Mỹ diễn viên không chuyên suốt tơ hẹ rột lúc ấy, còn giúp lấy nước Mỹ đoạt hỉ dạ hàng không mẫu hạm đâu, hiện tại tuy là năng lực chế ngự, thế nhưng đoạt cái xe lửa còn không phải là chia phút sự tình quên đi, ta cũng không để ý, ngược lại ngươi tự xem làm, đừng xảy ra chuyện là được. Lý Vân Long cũng biết Lưu Húc nhất định là có hắn quyết định của chính mình, đơn giản thì cũng đồng ý Lưu Húc nói sự tình. Sớm như vậy không phải kết. Lưu Húc nói xong đem bút ném vào trên bản đồ, đứng dậy rời đi sân, tùy tiện tìm một cái liền, để bọn họ chuẩn bị xong xe ngựa phía sau, cùng ở phía sau hắn hướng phía quỷ tử tuyến đường sắt đi tới.